Tiên nghịch, chương 5, đường về, góc truyện audio.com, 11 người, cuối cùng không có một người thông qua, trừ bỏ Vương Lâm ra, còn có một cô gái cũng như vậy bước đến vị trí hai trượng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngày hôm đó chắc thí xong, đám thiếu niên liền bị trao trả đến chân núi, được đệ tử Hằng Nhạc phái lần lượt đưa đi, đưa Vương Lâm về nhà tộc, vẫn là thanh niên họ Trương dẫn bọn hắn tới đây, ở bên người hắn, mang theo Vương Trác cùng Vương Hạo. Vương Trác sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử đạo hư sư thúc, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Mở ngoặc đơn, không thể đo đếm, rất có tiền đồ. Thanh niên mỉm cười ôm quyền nói. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ mặt ngông cuồng tự đại, ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, sư phụ cũng đã nói, chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết chuyện thế tục liền truyền ta pháp thuật tu tiên. Vương Hạo ở một bên bĩu môi, nói. Ta từ nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi liền chướng mắt, không phải là có sư phụ sao, có cái gì ghê gớm chứ, ta còn có thể luyện đan đây. Vương Trác khinh miệt nhìn vào mắt Vương Hạo, không để ý tới hắn, mà ánh mắt chuyển động, nhìn Vương Lâm bên cạnh trầm mặc không nói, khẽ cười nói. Thiết trụ thế nào, lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi không thích hợp, ngươi cùng cha ngươi đều không tin, hiện tại biết kết quả rồi chứ. Vương Lâm ngẩng đầu thản nhiên nhìn vào mắt Vương Trác đối Hằng Nhạc phái thanh niên nói. Thượng tiên, phụ mẫu ta đều đang đợi ta, còn thỉnh ngài mau chút đưa ta đưa trở về đi. Vương Trác thấy Vương Lâm rõ ràng không để ý tới mình, lại cười lạnh nói. Thằng nhà quê, đời này hãy sống ở trong thôn giống như cha ngươi cùng nhau làm thợ mộc đi. Giữa khuôn mặt thanh niên lộ ra biểu tình cười như không cười, nhìn nhìn ba cái thiếu niên trước mắt cũng không nói chuyện, vung tay áo một cái, mang theo ba người biến mất ở sơn môn Hằng Nhạc phái. Trên đường trở về, gió mạnh như trước nhưng nỗi lòng Vương Lâm, nhưng là có khác một trời một đất, lúc đến kỳ vọng, khi về tuyệt vọng. Không lâu sau, có thể nhìn thấy tòa nhà lớn Vương thị gia tộc, Vương Lâm mở hai mắt, xa xa nhìn lại chỉ thấy bên trong tòa nhà lớn đầy người, náo nhiệt như hội, từng bàn yến hội cấp bậc vượt xa hắn cha mấy ngày trước đây chiêu đãi thân thích đem toàn bộ cái sân lớn đều phủ kín. Tất cả người Vương thị gia tộc thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mua gỗ cũng đều trở về, tề tụ một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình, rộn ràng. Nhân vật chính yến hội lần này là ba người, đại ca của Vương Thiên Thủy, Vương Thiên Thủy cùng với tam đệ của hắn, tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều tiến lên chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. Trong mắt bọn họ cũng không ngoại lệ đều là lộ ra vẻ hâm mộ, trong miệng lại a dua nịnh hót cố gắng chọn lời hay, nhất là đối phụ thân Vương Lâm, lại ca ngợi hắn không ngừng, thổn thức chuyện xưa. Nhị ca, lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ được lựa chọn, về sau ngươi sẽ không cần làm thợ mộc sinh sống, trong nhà người nào thấy ngươi không thể không kêu một tiếng nhị gia a. Lục đệ phụ thân Vương Lâm, một cái trung niên nhân bụng phệ, lớn tiếng khen. Lão nhị, năm đó ta liền nhìn ra ngươi đời này tuyệt đối không giống như thế, thế nào, thấy ta nhìn đúng rồi chứ, ngươi đời này ở trên người thiết trụ a, thiết trụ trở thành tiên. Góc truyện audio.com, nhân, làm cha như ngươi kia đã có thể khó lường. Ngũ thúc của Vương Thiên Thủy, một cái đôi mắt hí, ngồi ở bên người phụ thân Vương Lâm, nâng chén a dua nói. Nhị ca thiết trụ nhà ngươi cùng tiểu tử nhà của ta, lần này đều có thể được lựa chọn, anh em ta có 20 mấy năm không gặp, lần này nói cái gì cũng phải không say không về. Phụ thân Vương Hạo tam đệ của Vương Thiên Thủy, bưng chén rượu đi đến trước mặt, mặt mang tiêu ý, lớn tiếng nói. Phụ thân thiết trụ nhìn đám thân thích bốn phía này lúc trước xem thường hắn, cảm thấy hãnh diện, nở mày nở mặt vô cùng, nhiều năm tối tăm trở thành hư không, bất quá thủy chung lại có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Thiết trụ a, nhất định phải được lựa chọn, nhị tẩu, ngươi đi theo nhị ca ta đời này xem như hưởng phúc rồi, có thiết trụ đứa nhỏ này, về sau chúng ta 10 dặm 8 thôn, ai không nhận thức ngươi a. Đúng vậy, nhị tẩu, oa nhi nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà của ta có bản lĩnh, thiết trụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã minh thông, thật sự là cái đứa nhỏ tốt a. Mẹ thiết trụ, chúng ta tuy nói là cùng tộc nhưng hiện nay đồng tộc thông hôn cũng đã nhiều, con gái nhà của ta cũng đến tuổi, thiết trụ đứa nhỏ này dáng vẻ đường đường, ta từ nhỏ đã yêu thích, không bằng chúng ta hai nhà kết cái thân gia. Cùng thiết trụ phụ thân giống nhau, bên cạnh mẫu thân thiết trụ cũng quay chung quanh một đám nữ quyến, lẫn nhau trò chuyện nhiệt tình chuyện thường ở quê. Đại ca của cha thiết trụ, mắt lạnh nhìn này hết thảy, trong lòng thầm nghĩ chờ xem, chờ tiên nhân đem đứa nhỏ đưa về, biết kết được kết quả rồi, đến lúc đó nếu là thiết trụ không được lựa chọn, xem lão nhị ngươi có kết cục thế nào. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt ha ha cười, bưng lên chén rượu cùng thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà hắn, trả lời vài câu. Không khí ồn ào huyên náo, nhộn nhịp không thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo cầu vồng theo phía chân trời xẹt qua, dừng ở giữa sân rông, xuất hiện bốn người. Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tộc nhân Vương thị đều căng thẳng sợ hãi, không dám nói lời nào. Thanh niên Hằng Nhạc phái ánh mắt đảo qua âm thầm cảm thán, hắn ngày đó bị Hằng Nhạc phái thu làm đệ tử khi người quê hương cũng là chúc mừng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái, quay đầu nhìn vào mắt Vương Lâm thật sâu, hắn biết thiếu niên này chuyện tình kế tiếp phải đối mặt là người trưởng thành đều không thể thừa nhận. Đại đạo vô tình, thanh niên lắc đầu thân thể khẽ động phát ra kiếm quang rời đi nơi đây. Người tu đạo không thể có vướng bận thế tục, các ngươi đều tự xử lý tốt, 3 ngày sau ta lại đến đón các ngươi. Rất xa truyền đến thanh âm của hắn, đại ca phụ thân Thiết Trụ vừa thấy đến tiên nhân rời đi, lập tức đi ra kích động nhìn con mình, hỏi. Đạo hư thượng tiên có thu ngươi làm đồ đệ không? Vương Trác vẻ mặt tự đắc kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, sư phụ nói ta trong vòng 10 năm, sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử Hằng Nhạc phái. Phụ thân Vương Trác mừng rỡ, vỗ vỗ thật mạnh bả vai con mình, thoải mái nói. Tốt, Vương Trác ngươi về sau chính là tiên nhân rồi, chúng ta Vương gia có tiên nhân rồi, ha ha. Phụ thân Vương Hạo, lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Vương Hạo, đang muốn hỏi, Vương Hạo ngáp một cái. Cốc truyện audio.com, đắc ý nói, cha, không cần hỏi, con ngươi đã là đệ tử Hằng Nhạc phái rồi. Vương Hạo phụ thân mừng như điên, cầm lấy chén rượu hung hăng uống một ngụm, Vương Trác mắt lộ ra vẻ khinh miệt, giọng âm dương quái dị nói. Tam thúc người sinh đứa con tốt, đem chúng ta mặt mũi Vương gia đều mất hết, trước mặt mọi người nhân làm trò nịnh nọt tâng bốc thượng tiên, cuối cùng lại tặng lễ, lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách dược đồng. Vương Hạo hất lông mi một cái, châm chọc nói, ta tình nguyện, như thế nào, đến lúc đó nhìn xem ai tiên pháp lợi hại liền biết ai làm Vương gia mất mặt. Phụ thân Thiết Trụ, vẫn nhìn oa nhi nhà mình, hắn theo Thiết Trụ trên mặt nhìn đến một tia xa xút trong lòng run lên, dâng lên một cỗ dự cảm không hay. Thiết Trụ, ngươi thế nào? Mẹ Thiết Trụ cõi lòng đầy kỳ vọng hỏi. Cách chương.